Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1078, chương 1058, mới long thứ cường thế đăng tràng. Cái kia, đó là Bắc băng nhất tộc tộc trưởng băng nữ Monroe cùng Bắc băng nhất tộc cường giả. Trời ạ, nghĩ không ra Bắc băng nhất tộc đều thiên thần cung cùng Hắc Ma Điện liên minh. Đúng vậy a. Kiếm Hoàng Đại Nhân cùng Hắc Ma Đại Nhân quả nhiên là thủ đoạn thông thiên. Chấm ngoặc kép, theo băng nữ Monroe song song đứng thẳng mỹ nữ kia là ai? Khí thế kinh người, chẳng lẽ cũng là Bắc băng nhất tộc cường giả? Làm sao có thể? Theo tin tức đáng tin nói tựa như là Kiếm Hoàng Đại Nhân bọn họ từ thế giới bên ngoài mời đến cường. Giả cao thủ, tựa như là cái gì địa ngục thâm uyên nữ vương? Cái gì? Địa ngục thâm uyên nữ vương. Chúng ta hắc ám thế giới không phải cùng địa ngục thâm uyên cái tổ chức này có lớn lao cừu hận. Sao? Làm sao Kiếm Hoàng Đại Nhân bọn họ đem địa ngục thâm uyên cường giả đều? Chấm ngoặc kép, suỵt, các ngươi muốn chết phải không? Nhỏ giọng một chút, chấm ngoặc kép, Bắc băng nhất tộc tăng thêm địa ngục thâm uyên cường giả. Cái này Tyrant bọn họ là hoàn toàn chơi xong a? Đúng vậy a. Đội hình bên trên kém cách không phải một chút điểm, không nhìn thấy mảy may phần thắng. Nhìn lấy băng nữ Monroe cùng yêu tiểu khả xuất lĩnh lấy cường giả đến, các loại nghị luận ầm ĩ thanh âm thì là từ mọi người miệng bên trong truyền ra. Tuyệt đại bộ phận người đều cho rằng Tyrant xuất lĩnh lấy quân vương điện chạy tới cuối cùng, đạp vào đường cùng. Theo băng nữ Monroe cùng yêu tiểu khả hai người mang theo số lớn cường giả đăng tràng. Bên trong là không thiếu tỷ như luyện ngục dạng này 12 chư thần cấp bậc nhân vật. Cục thế tại lúc này ầm vang ở giữa cải biến, làm cho lấy Tyrant cầm đầu quân vương điện liên minh đông đảo thành viên hãm sâu trong hiểm cảnh. Cho dù là bọn họ vận dụng toàn lực, chỉ sợ khó mà giết ra một đường máu, xông ra trùng vây, bởi vì thẳng cho tới bây giờ, đối phương hai tên thủ lĩnh Kiếm Hoàng Mihawk cùng Hắc Long cũng không hề động thủ. Nhưng mà bọn họ lại là lớn nhất đại uy hiếp, thậm chí là biến số. Cho dù là Lam Phong thực lực bạo tăng cũng không có lấy một địch hai thực lực cường đại. Nếu là một khi có Kiếm Hoàng cùng Hắc Ma bên trong bất kỳ người nào nhúng tay chiến trường. Như vậy, đây đối với Tyrant bọn họ tới nói không thể nghi ngờ là một trận nguy cơ chí mạng. Mà cái này Hắc Hải Chi chiến vốn chính là nhằm vào bọn họ một cái to lớn vô cùng bẫy dập. Quân vương điện liên minh chờ đông đảo thành viên sắc mặt tại lúc này đều là trở nên cực kỳ ngưng trọng cùng khó coi. Sau đó càng đem ánh mắt rơi vào Tyrant Lam Phong trên thân. Chờ đợi lấy hắn trả lời. Đại nhân, tình huống so đoán trước còn bết bát hơn. Làm sao bây giờ? Không sao cả. Đối mặt bây giờ dạng này cục thế. Lam Phong vẻn vẹn nói hai chữ. Liền để cho đến quân vương điện liên minh mọi người cảm thấy một trận an tâm. Đối với nam nhân này bọn họ luôn luôn đều tràn đầy không che giấu chút nào tin cậy. Tyrant, còn có thủ đoạn gì nữa liền xử xuất tới đi. Không phải vậy lời nói. Về sau chỉ sợ ngươi đem cũng không có cơ hội nữa. Hắc Ma từ trên bảo tọa đứng dậy. Đem trong chén rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia hãm sâu trùng vây Tyrant một đoàn người đến. Ở trên cao nhìn xuống thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tại bọn họ cường đại như vậy đội hình phía dưới. Tyrant bọn họ có thể nói là chắp cánh khó thoát. Giờ khắc này, bất luận là Kiếm Hoàng Mihawk vẫn là Hắc Ma. Cũng hoặc là sở hữu thiên thần cung cùng Hắc Ma điện liên minh thậm chí là Hắc Hải hai bên bờ vây. Xem mọi người đều cảm thấy thiên thần cung cùng Hắc Ma điện liên minh sớm đã là nắm chắc thắng lợi. Trong tay, mà Tyrant xuất lĩnh quân vương điện trở lại là không có chút nào đường sống có thể nói. Dù sao, giữa song phương đội hình chênh lệch thật sự là quá khổng lồ một số. Đối với mọi người đối với bây giờ nhìn cục thế phương pháp, Lam Phong cũng không có thời gian qua để ý tới. Mà chính là ánh mắt từ bốn phía trên thân mọi người chậm chậm đảo qua. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía trên đài cao thẳng tắp mà đứng Kiếm Hoàng và Hắc Ma. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Kiếm Hoàng, Hắc Ma, Bây giờ những thứ này thì là các ngươi hai tay đoạn cùng bài a. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy còn chưa đủ? Nghe được Lam Phong lời nói, Kiếm Hoàng Mi Hawk trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười đến. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hiện tại cho dù là bản hoàng cùng Hắc Ma hai người không động thủ, cũng đầy đủ các ngươi chết 100 lần. Chẳng lẽ nói không phải sao? Đối với cái này, Lam Phong cũng không có phủ nhận, mà chính là cười nhún nhún vai. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Bất quá, ngươi cảm thấy ta hội không có chút nào chuẩn bị a? Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn bỗng nhiên từ trong túi quần móc ra một thanh tạo hình đặc biệt tín hiệu súng lục. Đối bầu trời bóp cò. Ầm, chói tai tiếng súng vang lên. Một cái chướng mắt đạn tín hiệu tại trên đường chân trời sáng chói địa nở rộ. Xa xa xa, chấm ngoặc kép, theo cái này chướng mắt đạn tín hiệu ở chân trời lên nở rộ ra. Tại Kiếm Hoàng Mi Hawk cùng Hắc Ma bọn người ánh mắt nghi ngờ nhìn chăm chú phía dưới. Chín đạo ăn mặc ngân châm long văn ngụy trang quân phục. Vũ trang đầy đủ, trên tay cầm lấy từng chuôi tạo hình đặc biệt lưỡi lê thanh niên thì là chỉnh tề địa từ Hắc Hải. Biên giới trong bụi lau sậy đi ra. Một cỗ không cách nào nói rõ sắc bén chi khí thì là từ thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Làm đến bọn hắn chín người giống như chín chuôi ra khỏi vỏ tuyệt thế lợi kiếm. Ở giữa nhất dễ thấy một người ngũ quan đoan chính. Khuôn mặt cương nghị, một đôi tròng mắt thâm thúy vô cùng. Giống như mắt ưng sắc bén. Cầm trong tay tạo hình đặc biệt lưỡi lê lộ ra anh tuấn uy vũ bất phàm. Hắn là Sở Nam chi đệ Sở Binh. Tại Sở Binh bên cạnh hai bên thì là ảnh ma Giang Thiếu Kiệt chờ 8 tên mới long thứ thành viên. Một cỗ quân nhân đặc thù sắc bén khí thế tốc thẳng vào mặt. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Sở Binh, ảnh ma Giang Thiếu Kiệt chờ mới long thứ thành viên chính là đi vào trung tâm chiến trường. 9 người hiện lên nửa vòng tròn chi thế đem băng nữ Monroe, địa ngục nữ vương yêu tiểu khả bọn người vây đánh. Ha ha, chấm ngoặc kép, thấy thế, Kiếm Hoàng Mi Hawk cùng Hắc Long hai người thật là lại nhịn không được cười lên ha ha. Một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem Tyron Lam Phong, không che giấu chút nào mỉa mai thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Ha ha, Tyron, đã sớm nghe nói ngươi trước kia ở bên ngoài làm qua lính đánh thuê. Muốn không quả là như thế a. Vào lúc này ngươi vậy mà mời đến 9 cái không biết tên lính đánh thuê. Ngươi là đến khôi hài sao? Ha ha, chấm ngoặc kép, Tyron, chẳng lẽ nói đây chính là ngươi thủ đoạn cùng bài? Ha ha, 9 cái nho nhỏ lính đánh thuê. Ha ha, cười đến ta cái bụng đều đau. Hắc Ma Điện cùng Thiên Thần Cung liên minh mọi người cũng là tại lúc này không che giấu chút nào. Mỉa mai. Không có hình tượng chút nào địa cười ha hả. Tại Hắc Ám thế giới ngốc nhiều năm như vậy, bọn họ còn chưa từng có đem cái gọi là lính đánh thuê để vào mắt. Bây giờ Tyron ở thời điểm này vậy mà kêu lên 9 cái nho nhỏ lính đánh thuê. Quả thực là để bọn hắn cười đến rụng răng a. 9 cái nho nhỏ lính đánh thuê ở thời điểm này có thể làm gì? Bất quá, bọn gia hỏa này thật đúng là người không biết không sợ. Hoàn toàn không biết trước mắt cái này 9 người căn bản cũng không phải là cái gì lính đánh thuê. Mà chính là số một thủ trưởng hao phí vô số tâm huyết. Đem hết toàn lực chế tạo ra đến một chi hoàn toàn mới long thứ bộ đội đặc chủng. Bọn họ đem kế thừa đã từng long thứ bộ đội đặc chủng hết thảy. Bọn họ vượt qua hung hiểm Peru rừng rậm Amazon đồng thời theo địa phương bộ lạc phát sinh kịch liệt. Xung đột cùng đại chiến. Có thể nói là đẫm máu đánh tới. Nhìn lấy cái kia ầm vang cười to mọi người. Sở Nam, Giang Thiếu Kiệt đám người trên mặt không có chút nào biểu lộ. Nhưng là trong mắt bọn họ lại đều là không khỏi hiện lên một tia hàn quang đến. Oanh, trong nháy mắt tiếp theo. Sở Binh bàn chân bỗng dưng phát lực. Thân thể trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ. Giống như một con báo săn đồng dạng hướng về phía trước một tên cười ha ha thần vệ phóng đi. Động tác chi cấp tốc, ở giữa không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh. Xì lạp, chấm ngoặc kép, phốc phốc, chấm ngoặc kép, sau một khắc, quần áo vỡ tan, thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Tên kia cười ha ha, thần vệ nụ cười trên mặt trong lúc đó ngưng kết. Đỏ tươi huyết dịch thì là từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Sau đó mang theo đối với sinh mạng không cam lòng cùng đối tử vong không hiểu ầm vang ngã xuống. Rát, chấm ngoặc kép, cái này bất chợt tới biến cố làm cho cái kia cười ha ha mọi người trên mặt nụ cười trong lúc đó ngưng kết, hai mắt trợn tròn xoe, miệng há thật to, giống như bị bóp cổ vịt. Một mặt kinh dị cùng hoảng hốt mà nhìn xem cái kia mặt đất ngã xuống băng lãnh thi thể. Cũng không còn cách nào cười ra tiếng. Phải biết cái kia chết đi ra hỏa cũng không phải người bình thường a, mà chính là 108 thần vệ trên bảng bài danh địa 23 vị thần vệ. Nhưng mà cứ như vậy dễ như trở bàn tay địa bị cái kia bọn họ diễu cợt tiếu tiểu tiểu lính đánh thuê, dễ dàng miểu sát. Một màn này hoàn toàn là phá vỡ bọn họ đối lính đánh thuê nhận biết. Một mặt hoảng hốt mà nhìn xem tay kia cầm dao quân dụng thẳng tắp mà đứng sở binh, trong lòng nhấc lên trước đó chưa từng có rung động. Đại gia ngươi, lúc nào lính đánh thuê đã nghiêu bức đến có thể tùy tiện chớp nhoáng giết chết 108 thần vệ trên bảng bài danh 23 vị thần vệ. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép. Nhưng mà trong lòng mọi người còn không có từ vừa rồi tên kia thần vệ bị sở binh miểu sát chỗ tạo thành rung động cùng oanh động bên trong lấy lại tinh thần thời điểm, lại là có quần áo vỡ tan thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Lại là không biết khi nào ảnh ma Giang Thiếu Kiệt 8 người thân ảnh cũng là vô thanh vô tức biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại 8 tên chuẩn thần vệ cấp cường giả trước mặt, đem bọn hắn tùy tiện miểu sát, khiến đến bọn hắn mang theo đối tử vong nồng đậm hoảng sợ cùng đối với sinh mạng không cam lòng chậm chậm ngã xuống. Dễ dàng giải quyết hết mấy tên chặn đường cường giả sở binh, Tôn Thiếu Kiệt bọn người thì là nện bước chỉnh tề tốc độ đi vào Lam Phong bọn họ trước mặt, đối hắn kính một cái tiêu chuẩn quân lễ, thẳng tắp mà đứng. Giờ khắc này không người dám khinh thường chi này cái gọi là nho nhỏ lính đánh thuê. Nhìn lấy đến sở binh cùng Giang Thiếu Kiệt bọn người, Lam Phong cười, cười đến mức dị thường vui vẻ. Đối với bọn hắn biểu hiện, Lam Phong dị thường hài lòng. Bọn họ ăn mặc quân phục, gánh chịu hắn quá nhiều trí nhớ. Trên người bọn họ gánh vác quá nhiều hắn chưa từng hoàn thành sứ mệnh. Lang Vương Tần Dương thân là mới Long Thứ Bộ đội đặc chủng phó đội trưởng, Hoa Hạ trẻ tuổi nhất trung tướng bây giờ tại Hắc Ám thế giới lại muốn bị phơi bày ra tử hình. Số một thủ trưởng bọn họ làm thế nào có thể ngồi yên không lý đến. Tại mới Long Thứ Bộ đội đặc chủng hoàn thành độ khó cao huấn luyện, chấp hành nhiệm vụ về sau, số một thủ lĩnh liền hạ đạt tối cao cấp mật lệnh, để bọn hắn hỏa tốc chạy đến trợ giúp Lam Phong, nghĩ cách cứu viện Lang Vương. Mà sở binh, Giang Thiếu Kiệt bọn người cũng là không có cô phụ số một thủ trưởng, mà càng cực kỳ nguy hiểm Peru rừng rậm Amazon, theo nơi đó thần bí bộ lạc triển khai kịch liệt giao phong, tắm vô số máu tươi, sau cùng thành công đi vào Hắc Ám thế giới, tham gia lần này Hắc Hải chi chiến. Mới Long Thứ thành viên mỗi một vị đều ngàn chọn vạn tuyển kỳ tài, Hoa Hạ đặc chủng binh bộ đội vô số tinh nhuệ bên trong chọn lựa ra binh vương chi vương. Bọn họ chiến đấu lực tuyệt đối không thể khinh thường. Bọn họ đến không thể nghi ngờ là vì Tyron bọn họ gia tăng mấy phần lực lượng. Tuy nhiên không phải cấp cao nhất chiến đấu lực, nhưng lại có thể làm đến bọn hắn ổn định lại 12 chư thần cấp chiến đấu lực phía dưới cục thế. Thậm chí có thể đối chư thần cấp nhân vật tiến hành ám sát. Mà lại mới Long Thứ có thể tham gia lần này Hắc Hải chi chiến. Nếu như có thể toàn bộ còn sống sót, như vậy bọn họ thu hoạch đem trước đó chưa từng có to lớn. Đối với về sau sắp cử hành quốc tế đặc chủng binh giải đấu lớn cũng sẽ có chỗ tốt cực lớn. Chỉ ít còn sống sót tỷ lệ muốn gia tăng không ít. Tin tưởng, cho đến lúc đó, Long Thứ tên chắc chắn lại lần nữa quật khởi, danh chấn thế giới, nói cho bọn hắn, đã từng Hoa Hạ mạnh nhất lưỡi dao sắc bén lại lần nữa trở về. Bất quá, đây đều là xây dựng ở Hắc Hải chi chiến quân vương điện toàn diện chiến thắng tình huống về sau. Tyron, Ngươi cho rằng đến 9 cái nho nhỏ lính đánh thuê liền có thể giúp ngươi chuyển về chiến cục a? Kiếm Hoàng Mi Ho, ánh mắt lạnh lùng từ Sở Nam bọn người trên thân đảo qua. Cưỡng ép đè xuống trong lòng sát ý. Sau đó đem bao hàm sát ý ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm tới. Cho đến bây giờ, Kiếm Hoàng Mi Ho, hắn vẫn không có mảy may muốn đích thân động thủ ý tứ. Thân là hắc ám thế giới tối cao chúa tể. Hắn muốn để Tyrant hoàn toàn cảm thấy tuyệt vọng. Hắn muốn để Lam Phong đem sở hữu bài đều cho đánh ra đến. Sau đó lại hoàn toàn nghiền ép. Đây là một người thân là hoàng giả kiêu ngạo cùng khí độ. Đã ngươi cảm thấy chưa đủ, như vậy thì lại đến một số đi. Nghe vậy, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh đến. Sau đó hắn lại một lần nữa nâng tay lên trung tín người thổi kèn thương. Đối bầu trời lại một lần nữa bóp cò. Ầm, theo chói tai tiếng súng vang lên. Một nhóm lớn ăn mặc áo khoác màu đen cường giả thì là từ đằng xa trên đường chân trời nổi lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.